Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, giết hung ma vương. Tô Dương mang theo Thiên Thiên trở về Lăng Vân Thành, xuất hiện tại thành chủ pho tượng phía dưới, chung quanh nhất thời một mảnh xôn xao, thơm quá a, ta đi, thật xinh đẹp muội tử a. Tiểu tỷ tỷ tiểu tỷ tỷ, chúng ta thêm cái hảo hữu đi. Hỗn đàn, tranh thủ thời gian thả ta ra nữ thần. Hoa Thiên Thiên xuất hiện dẫn phát oanh động. Đại mỹ nữ xuất hiện tại công chúng trường hợp khẳng định sẽ có thụ chú ý. Riêng là Thiên Thiên bực này tuyệt sắc, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn tư thái có chừa đoạn, quả thực cũng là tiên nữ hạ phàm. Cho nên thoáng cái hấp dẫn vô số người chơi, những cái kia người chơi súng lại tới, đúng là đem Tô Dương cùng Hoa Thiên Thiên cho bao bọc vây quanh. Nhìn đến bộ này tràng diện, Tô Dương biểu thị vô cùng im lặng, hắn lập tức đem Hoa Thiên Thiên thu hồi, sau đó tại chỗ ẩn thân nhanh chóng nhanh rời đi nơi thị phi này. Làm sao không thấy, truyền tống đi thôi, à, quên chụp ảnh. Lão tử còn là lần đầu tiên nhìn đến như thế xinh đẹp muội tử đâu. Hẳn không phải là người chơi a, người chơi làm sao có thể sẽ phát ra mùi thơm, cảm giác là NPC mới đúng. Hoa Thiên Thiên xuất hiện dẫn phát lớn như vậy oanh động là Tô Dương không nghĩ tới. Hiện tại hắn cảm giác có chút khó khăn. Hoa Thiên Thiên xinh đẹp như vậy, chỉ cần xuất hiện tại công chúng trường hợp thì sẽ trở thành tiêu điểm. Cứ như vậy, sau này mình há không phải là không thể đem nàng tùy tiện triệu hoán đi ra. À, thì theo đến chưa từng thấy nữ nhân giống như. Tô Dương ở trong lòng mắng liệt một câu. Đi vào không người trong ngõ nhỏ về sau mới đem Hoa Thiên Thiên triệu hoán đi ra. Nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt mình bách hoa tiên tử. Tô Dương mang theo chút cười khổ nói. Thiên Thiên, người thật xinh đẹp. Ta về sau cũng không dám bảo ngươi đi ra. Ngươi có thể che lấp trên thân hương khí sao? Ngươi cái kia trời sinh mùi thơm cơ thể quá kinh hãi thế tục. Hoa Thiên Thiên nhăn lại đẹp mắt mi. Đầu, nhỏ giọng nói ra. Khí tức thiếp thân che lấp không? Cho Lưu Tô đại ca mang đến phiền phức. Thật xin lỗi. Trăm hoa mùi thơm cơ thể là nàng bẩm sinh mùi thơm cơ thể. Từ nhỏ đã là như thế, cái này bảo nàng như thế nào che lấp. Tô Dương cười nói, khách khí như vậy làm gì, điểm này phiền phức tính toán phiền toái gì. Thiên Thiên đẹp như thế ta sẽ chỉ cảm thấy cao hứng. Che lấp chẳng phải che lấp không a? Bất quá ngươi về sau xuất hành vẫn là đeo lên mặt nạ a. Dạng này gây nên oanh động có thể nhỏ một chút, được. Hoa Thiên Thiên nhỏ giọng nói, đều nghe Lưu Tô đại ca. Tô Dương mang theo Hoa Thiên Thiên đi thần đúc các. Thiên Thiên đeo lên mặt nạ che lấp dung mạo, nhưng dù vậy vẫn là không cách nào hoàn toàn che giấu loại kia trời sinh mỹ lệ cùng phong hoa. Nàng hai tay đặt ngang tại bụng dưới, nện bước yêu nhã tốc độ cùng sau lưng Tô Dương, không suy nhược cũng không cường thế, một cách tự nhiên. Thuần thiên nhiên mỹ, Lăng Vân Thành bên trong thần đúc các rất quạnh quẽ. Thần đúc trang bị vốn là rất thưa thớt, tức liền có thể thần đúc cũng đều sẽ lựa chọn đi Hoàng Thành. Bởi vì tại Hoàng Thành thần đúc các chú tạo trang bị xác suất thành công càng cao. Chỉ cần não tử không ngốc liền biết nên lựa chọn như thế nào. Tô Dương đến thần đúc các cũng không phải là vì chú tạo trang bị. Hắn chẳng qua là muốn đến hỏi thăm một chút thần thạch cụ thể công dụng. Qua nhập thần đúc các Tô Dương liền nhìn đến xếp bằng ở đồng lô trước Âu Dương Phạm. Tô Dương lập tức đi ra phía trước hướng Âu Dương Phạm chào hỏi. Âu Dương tiên sinh gần đây được chứ? Âu Dương Phạm quay đầu lại, cười đáp, vẫn được, cũng là quạnh quẽ chút. Lưu Tô là đến đoán tạo trang bị sao? Tô Dương cười nói. Ta cũng muốn đoán tạo trang bị. Đáng tiếc không có nhiều như vậy thần đúc toái phiến. Tiên sinh, trong tay của ta có kiện đồ vật không biết cụ thể tác dụng. muốn hướng ngay hỏi thăm một chút. Nói hắn liền đem thần thạch toái phiến lấy ra đưa cho Âu Dương Phạm. Thần thạch toái phiến, Âu Dương Phạm tiếp nhận Tô Dương đưa qua đen xì thạch đầu. Kinh ngạc nói, quả thật là thần thạch toái phiến. Ngươi là như thế nào được đến loại bảo bối này? Tô Dương cười nói, ngẫu nhiên nhặt được. Tiên sinh biết loại này thạch đầu công dụng sao? Đương nhiên biết, Âu Dương Phạm cười nói. Thần thạch toái phiến thực cũng là thần đúc thạch tinh túy tụ tập thể. Cũng là rèn tạo thần khí tài liệu. Nhỏ như vậy một khối thần thạch toái phiến bù đắp được hơn mấy chục khối thần đúc thạch toái phiến. Đây, thật, Tô Dương con mắt lóe sáng. Một khối thần thạch toái phiến bù đắp được mười mấy khỏa thần đúc thạch toái phiến. Đây chính là giá trị liên thành chi vật a. Lão Phu há có thể cầm loại chuyện này lừa ngươi. Âu Dương Phạm đem thần thạch toái phiến đưa cho Tô Dương. Rất nghiêm túc nói, khối này thần thạch toái phiến chí ít có thể sánh ngang 50 khối thần đúc thạch toái phiến. Ngươi lại thêm mấy khối thần đúc thạch toái phiến Lão Phu sẽ có thể giúp ngươi đem băng diễm phượng hoàng lên tới 3 giai. Âu Dương Phạm hiện tại còn không biết Tô Dương đã đem băng diễm phượng hoàng lên tới 3 giai, cho nên mới sẽ có này nói chuyện. Thân là thần đúc sư, Âu Dương Phạm khẳng định là hy vọng có càng nhiều người chơi cho trang bị để cho mình thần đúc. Chú tạo trang bị càng nhiều hắn tự thân thì sẽ biến càng mạnh. Đây là NPC cùng NPC ở giữa cạnh tranh cơ chế. Mỗi cái NPC đều là độc lập cá thể. Bọn họ cũng là có trí tuệ, có tình cảm tồn tại. Còn là lúc sau chú tạo a. Ha ha, Tô Dương tiếp nhận thần đúc thạch toái phiến. Hắn cũng sẽ không để cái này thần đúc sư giúp mình chú tạo trang bị. Hoàng thành bên trong thần đúc sư kinh nghiệm phong phú hơn, xác suất thành công càng cao. Hắn lại không phải người ngu, làm sao có thể ra trang bị để Âu Dương Phạm đến chú tạo. Âu Dương Phạm nói, tốt a. Chờ ngươi về sau cần liền đến Lão Phu nơi này. Ta cho ngươi giảm 50%. Thật không nhìn ra, tên này vẫn là cái làm ăn tài liệu. Chỉ là đáng tiếc cái này sinh ý Tô Dương khẳng định là không biết làm. Đối với nắm giữ thần đúc trang bị người chơi tới nói, trên cơ bản đều là không thiếu tiền. Bọn họ chỉ muốn xác suất thành công. Cho nên cho dù Âu Dương Phạm chỗ này miễn phí giúp bọn hắn chú tạo trang bị đều sẽ không có người đến. Thần thạch toái phiến là đồ tốt, lại có thể bằng được 50 khối thần đúc thạch toái phiến. Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Tô Dương đem thần thạch toái phiến phóng tới trong kho hàng. Sau đó chỉnh lý tốt ba lô mua xong dược thủy, tiếp lấy sử dụng không huyễn châu truyền tống đến Phong Ma Thần Điện. Phong Ma Thần Điện rất nguy hiểm, mặc dù có người xông đến tầng cao nhất cũng khó có cái gì hành động. Hung Ma Vương Thân là cấp 100 hy hữu boss, so với Thanh Long Thống Soái yếu không bao nhiêu. Hung Ma Vương, tử cấp hy hữu boss, đẳng cấp 100, vật lý công kích 5150 đến 6350, lượng máu 50 triệu, phòng ngự vật lý 2200. Phòng ngự ma pháp 2200. Đây là hung ma vương thuộc tính. Thực lực so Thanh Long Thống Soái hơi yếu. Tô Dương thực lực bây giờ so cùng Thanh Long Thống Soái quyết đấu thời điểm mạnh không ít. Tối thiểu nhất lực công kích phương diện tăng lên 500 điểm. Hơn nữa còn có chân thực thương tổn phụ gia. Phát ra phương diện so trước đó khẳng định là muốn cao phía trên một cái cấp bậc. Thiên Thiên, người núp ở phía sau mặt an tâm cho ta trị liệu. Hung Ma Vương giao cho ta giải quyết. Tốt, chiến đấu bắt đầu. Hung Ma Vương cũng là cận chiến loại hình quái vật. Tuy nhiên Tô Dương có lòng tới kéo dài khoảng cách, nhưng đối phương mấy cái thuấn di thì vọt đến phụ cận. Gặp phải loại này nhanh nhẹn hình chiến sĩ, cánh diều lên là vô cùng tốn sức. Tô Dương chỉ có thể vung vẩy đoàn đao phong cản. Phong cản skill của đối thủ công kích mặc dù không cách nào hoàn toàn tránh cho thương tổn,